nụ cười trên mặt hoàn toàn đều không che đậy được. Nhìn Dương Tầm Chiêu như này mà cười ngốc nghếch. Xếp Dương, ý của công chúa chúng tôi là... Trịnh Hùng nhìn thấy dáng vẻ si ngốc của Trình Nhu Nhu, ngay câu hỏi của Dương Tầm Chiêu đều không biết trả lời. Trịnh Hùng càng tức đến gần chết, nhưng trong loại tình cảnh này, ông ta vẫn phải đứng ra xử lý. Ý của tôi là tôi bằng lòng gả cho anh, chỉ cần anh lấy tôi thì anh có tư cách tranh đoạt mọi thứ của Quỷ Vực Chi Thành. Đương nhiên, tôi cũng sẽ toàn lực giúp anh. Trình Nhu Nhu nghe thấy giọng của Trịnh Hùng cuối cùng cũng hoàn hồn, sau đó lần nữa tranh nói. Chuyện này tự nhiên nên do bản thân cô ta đến nói với Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu vừa rồi kích động như vậy, bất ngờ như vậy, cô ta đương nhiên càng phải thể hiện trước mặt Dương Tầm Chiêu. Cô ta lúc này đặc biệt nhấn mạnh, cô ta bằng lòng gả cho Dương Tầm Chiêu. Cô ta nghĩ Dương Tầm Chiêu nghe thấy lời này, nhất định sẽ càng kích động, nhất định sẽ càng kích động, càng vui mừng. Dương Tầm Chiêu vốn tưởng mình nghe nhầm, lúc này lại nghe thấy Trình Nhu Nhu có ý nhấn mạnh, đôi mắt lập tức trở nên lạnh lẽo tối sầm đi. Anh thu ánh mắt, không có liếc nhìn Trình Nhu Nhu nữa, cũng không có thèm nhìn đến Trịnh Hùng nữa. Dương Tầm Chiêu rút điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Thư Ký Lưu. Tổng Giám Đốc. Thư Ký Lưu nhận được điện thoại của Tổng Giám Đốc, gần như là nghe ngay lập tức. Tuy tôi không quản chuyện của Dương Thị rồi, nhưng Dương Thị cũng không thể tùy tiện cho kẻ điên khùng gì đó đều vào được. Giọng nói của Dương Tầm Chiêu lúc này dường như có thể đông chết người. Hơn nữa lời này có thể nói là không chút lưu tình. Lời này của Dương Tầm Chiêu khả năng nói là trực tiếp mắng hai người. Tổng Giám Đốc, người anh nói là hai người của Quỷ Vực Chi Thành đó sao? Thư Ký Lưu lúc này là người nhanh nhạy, lập tức phản ứng lại. Tổng Giám Đốc, tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi. Tôi cũng cảm thấy đầu óc của công chúa Quỷ Vực Chi Thành có vấn đề. Cậu biết đầu óc của cô ta có vấn đề, còn thả cho vào. Giọng của Dương Tầm Chiêu càng trầm hơn. Một chữ thả, lúc này rõ ràng là mang ý nghĩa khác. Trình Nhu Nhu cho dù không có đầu óc hơn nữa cũng nghe hiểu được, nhất thời trực tiếp đơ người. Vừa rồi Dương Tầm Chiêu rõ ràng còn rất kích động, rất bất ngờ, sao đột nhiên lại nói cô ta như thế, còn nói là cô ta là đồ điên. Tổng Giám Đốc, tôi lập tức xử lý. Thư Ký Lưu lúc này ý thức sâu sắc đến mình chọc phải họa rồi. Anh ta đi theo bên cạnh Tổng Giám Đốc cũng có mấy năm, vẫn là lần đầu tiên mắng thẳng người ta như thế. Có thể thấy hai người này thật sự là chọc điên Tổng Giám Đốc nhà anh ta rồi. Nhưng anh ta biết hai người của Quỷ Vực Chi Thành đó thế nào lại chọc phải Tổng Giám Đốc. Thư Ký Lưu đang suy xem phải xử lý thế nào. Đầu dây bên kia gián đoạn một chút. Dương Tầm Chiêu trực tiếp lạnh giọng nói, gọi hai bảo vệ tới đây, ném hai người đó ra ngoài cho tôi. Như này không những là không cho Quỷ Vực Chi Thành một ít mặt mũi nào, càng là trực tiếp làm chuyện này đến tuyệt luôn, không có bất cứ cơ hội cứu vãn nào nữa. Rất rõ ràng Dương Tầm Chiêu cũng không cần cơ hội cứu vãn gì đó. Từ lần Quỷ Vực Chi Thành hãm hại Đường Lăng đó, anh với Quỷ Vực Chi Thành đã định sẵn là kẻ địch. Người khác sợ Quỷ Vực Chi Thành, Dương Tầm Chiêu anh lại chưa từng sợ. Lần này anh chẳng qua chỉ là muốn làm rõ mục đích của Quỷ Vực Chi Thành khi chủ động đến cửa là gì. Không có ngờ công chúa xít chó gì đó vậy mà lại còn muốn anh lấy cô ta. Lấy cô ta ư? Thư Ký Lưu nói đúng, đầu óc của cô công chúa này thật sự là có vấn đề rồi. Anh có vợ, bây giờ còn nhận về một cậu con trai, một cô con gái rồi. Nếu nói là một Quỷ Vực Chi Thành, bây giờ cho dù thêm cả thế giới này trước mặt anh, bảo anh giữa cả thế giới với Hàn Nhã Thanh chọn một cái, anh đều không thèm do dự mà chọn Hàn Nhã Thanh. Xếp Dương, có gì từ từ nói, cần gì phải vậy. Đây chính là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành chúng tôi. Xếp Dương làm như thế, không sợ đắc tội với Quỷ Vực Chi Thành chúng tôi sao? Trịnh Hùng hoàn toàn sững sờ rồi. Ông ta hoàn toàn không có ngờ Dương Tầm Chiêu trực tiếp trở mặt như vậy. Hơn nữa còn làm sự việc đến tuyệt như vậy. Dương Tầm Chiêu vậy mà muốn cho bảo vệ ném bọn họ ra ngoài. Trịnh Hùng nhìn Dương Tầm Chiêu không phải là nói đùa, cũng không những chỉ là nói suông thôi đâu. Dương Tầm Chiêu là nghiêm túc. Nếu ông ta hôm nay thật sự bị bảo vệ ném ra khỏi Dương Thị, cái bộ mặt già này của ông ta phải giấu đi đâu? Còn cả Trình Nhu Nhu, nếu chuyện này truyền ra ngoài, Trình Nhu Nhu càng là mặt hết mặt mũi. Bây giờ người của Quỷ Vực Chi Thành không thèm nhìn Trình Nhu Nhu ra sao cả, bởi vì Trình Nhu Nhu hoàn toàn không có năng lực khiến người ta tin phục. Nếu hôm nay Trình Nhu Nhu bị người ta ném ra khỏi đây, đến lúc đó sẽ trở thành trò cười. Người của Quỷ Vực Chi Thành càng sẽ không xem Trình Nhu Nhu ra gì nữa.

và Hàn Nhã Thanh, tất nhiên anh cũng không dám có chút chủ quan. Chà, vẫn là cho người theo dõi anh ta mới yên tâm. Đường Lăng khẽ gật đầu. Không phải anh lo bỏ trắng răng, mà là có một số việc cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đúng rồi, nghe nói hôm nay cậu cho người ném công chúa của quỷ vực Chi Thành ra ngoài rồi. Đường Lăng không nói tiếp chuyện của Đường Bách Khiêm nữa. Dương Tầm Chiêu đã cho người theo dõi thì chắc chắn sẽ không có vấn đề. Anh tin tưởng năng lực Dương Tầm Chiêu. Chỉ là liên quan tới chuyện Dương Tầm Chiêu ném công chúa quỷ vực Chi Thành ra cửa, Đường Lăng vẫn cảm thấy thật bất ngờ. Cô ta sao chọc tới cậu rồi? Đường Lăng không phải là loại tọc mạch, nhưng chuyện này quá kỳ lạ. Dương Tầm Chiêu cũng không phải là người động tí là nổi giận. Nếu không phải là vị công chúa đó, làm gì đụng phải ranh giới cuối cùng của Dương Tầm Chiêu, Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ không làm như vậy. Dù sao anh và Dương Tầm Chiêu đều hiểu rõ sức mạnh của quỷ vực Chi Thành. Trực tiếp đối nghịch với quỷ vực Chi Thành như vậy không hề có lợi cho anh và Dương Tầm Chiêu. Hai lần trước, chuyện nhà họ Đường đều có liên quan đến người của quỷ vực Chi Thành. Bọn họ vẫn đang điều tra chuyện này. Hôm trước Thanh Thanh gọi điện thoại cho anh, nói là trong quỷ vực Chi Thành có cố nhân của cô. Là cố nhân đó của Thanh Thanh vẫn luôn lợi dụng sức mạnh của quỷ vực Chi Thành để đối phó bọn họ. Cũng không phải là toàn bộ người của quỷ vực Chi Thành đều là kẻ địch của bọn họ. Nhưng bây giờ Dương Tầm Chiêu trực tiếp ném công chúa quỷ vực Chi Thành ra khỏi cửa. Sợ là thật muốn đối địch với toàn bộ quỷ vực Chi Thành rồi. Tất nhiên, Đường Lăng cũng không hề có ý trách Dương Tầm Chiêu. Anh và Dương Tầm Chiêu là anh em hai mươi mấy năm. Tất nhiên hiểu Dương Tầm Chiêu chắc chắn là có lý do. Dù sao Dương Tầm Chiêu cũng không muốn trở thành kẻ địch của toàn bộ quỷ vực Chi Thành. Anh cũng không biết rốt cuộc công chúa quỷ vực Chi Thành đã làm gì mà chọc giận Dương Tầm Chiêu. Cô ta bảo tôi cưới cô ta. Dương Tầm Chiêu không hề giấu giếm Đường Lăng, trực tiếp nói thẳng. Vì Dương Tầm Chiêu cũng biết rất rõ, hôm nay anh làm như vậy thì kế tiếp bọn anh thật sự phải đối đầu trực diện với quỷ vực Chi Thành. Anh và Đường Lăng đều phải dốc hết sức, hơn nữa anh phải bàn bạc kỹ lưỡng với anh ta về kế hoạch đối phó với quỷ vực Chi Thành. Đường Lăng sửng sốt, ngay rồi khóe miệng bỗng giật mạnh. Vị công chúa này thật là sự dám nghĩ dám làm. Thảo nào cậu định ném thẳng người ta ra ngoài. Lúc đó, rõ ràng khóe miệng của Đường Lăng khẽ mỉm cười, khá hài lòng tán dương. Cậu làm rất tốt, ném thẳng hạng người không cần mặt mũi này ra ngoài là nhẹ cho cô ta rồi. Rõ ràng Đường Lăng cực kỳ ủng hộ cách làm của Dương Tầm Chiêu. Trong lòng anh cũng hiểu rõ, sở dĩ anh ấy làm vậy là vì Thanh Thanh. Dương Tầm Chiêu nghe Đường Lăng nói vậy, rồi nhìn nụ cười trên mặt anh ấy thì cũng không khỏi mỉm cười. Tất nhiên Dương Tầm Chiêu biết sức mạnh của quỷ vực Chi Thành lớn đến cỡ nào, cũng biết hậu quả của việc ném công chúa ra ngoài, nhưng anh không hề hối hận. Chúng ta vẫn nên nghĩ cách tiếp theo phải đối phó với quỷ vực Chi Thành thế nào. Nhưng giờ Dương Tầm Chiêu biết anh nhất định phải đối mặt với vấn đề này. Cả tôi và cậu đều biết rõ quỷ vực Chi Thành lớn mạnh đến cỡ nào. Gần đây tôi cũng phái người điều tra rất nhiều chuyện liên quan đến nơi này, nên phát hiện thế lực thật sự của bọn họ lớn mạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Đường Lăng cũng đổi thành vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng anh biết rất rõ quỷ vực Chi Thành lớn mạnh đến đâu. Anh điều tra được những gì? Dương Tầm Chiêu khẽ nhíu mày, giọng nói cũng hơi lạnh lẽo. Quỷ vực Chi Thành có lịch sử hàng nghìn năm, vốn là một sự tồn tại lớn mạnh khiến người khác không thể tưởng tượng được. Mà 25 năm trước, Trương Minh Hoàng, thành chủ của quỷ vực Chi Thành đã mở rộng rất nhiều thế lực. Đường Lăng nói đến đây thì dừng lại, rõ ràng giọng nói hơi nghiêm nghị. Tôi biết, nghe nói ban đầu Trương Minh Hoàng đã mở rộng quỷ vực Chi Thành lên gấp đôi. Dương Tầm Chiêu cũng sai người đi điều tra, nên cũng biết một số chuyện 25 năm trước. Không những thế, lúc đó Trương Minh Hoàng chỉ dùng mấy năm ngắn ngủi để mở rộng thế lực của quỷ vực Chi Thành lên gấp đôi. Hơn nữa, lúc ông ta quản lý nơi này, đã nâng cấp toàn bộ kỹ thuật tiên tiến trong quỷ vực Chi Thành lên một bậc, kể cả vũ khí. Nên hiện nay, nơi đó đang sở hữu vũ khí mạnh nhất, tiên tiến nhất trên thế giới. Đường Lăng lại ngừng lại, ánh mắt hơi thâm trầm. Về phần vũ khí bọn họ mạnh đến đâu thì không ai biết được. Đường Lăng thầm thở dài rồi mới bổ sung một câu nói lúc nãy. Dương Tầm Chiêu khẽ biến sắc, mặt cũng hơi nghiêm nghị. Nếu quả thật là thế thì chuyện này sẽ càng rắc rối. Trương Minh Hoàng này quá là lợi hại và mạnh mẽ. Ông ta thật sự đã đạt đến trình độ mà người khác không thể tưởng tượng được. Đường Lăng hiếm khi khen ngợi người khác, nhưng giờ lại dùng mấy từ cực kỳ khuếch đại để miêu tả. Anh có cần khoa trương vậy không? Dương Tầm Chiêu rời mắt nhìn Đường Lăng, giọng nói hơi trầm trầm. Cần. Đường Lăng gật đầu, giọng điệu rất chắc chắn. Năm đó, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, mà Trương Minh Hoàng đã tạo ra không ít thần thoại, nhưng sau đó ít nhất lạc người mình yêu, nên 25 năm nay ông ta không ngừng tìm kiếm người đó, bỏ mặc chuyện của quỷ vực chi thành, bằng không e rằng nơi đó sẽ càng lớn mạnh. Ông ta lợi hại như vậy mà phải mất 25 năm để tìm kiếm một người. Dương Tầm Chiêu khẽ nhớn mày, không phải anh khinh địch, mà chuyện này hoàn toàn khó hiểu. Nghe nói lúc đó ông ta bị người khác bỏ thuốc, nên không biết người phụ nữ đó là ai, cũng chẳng biết mặt mũi người đó. Cộng thêm việc sau đó ông ta bị thương nặng, được người khác cứu về, đến nửa năm sau mới tỉnh lại. Đến khi ông ta tới tìm người phụ nữ đó thì nơi đó đã bị san bằng, không điều tra được gì cả. Lần này Đường Lăng điều tra rất chi tiết nên biết rất nhiều chuyện. Tình huống của ông ta khá giống với cậu và Thanh Thanh lúc trước, nhưng nếu so với chuyện của hai người thì ông ta không có bất kỳ manh mối nào, có thể nói là khó hơn gấp mấy lần. Đường Lăng lại trầm giọng bổ sung. Lần này Dương Tầm Chiêu không nói gì nữa. Chuyện giữa anh và Hàn Nhã Thanh vào 5 năm trước cũng làm anh không điều tra gì, cũng chẳng tìm thấy cô trong suốt 5 năm. Nếu so với anh thì chuyện của Trương Minh Hoàng còn khó hơn gấp mấy lần, hoàn toàn đang mò kim đáy bể. Trương Minh Hoàng tìm kiếm suốt 25 năm nhưng mãi không tìm thấy người, cũng chẳng có manh mối nào. Tôi nghe nói ông ta đã nản lòng rồi, nhưng đúng lúc này ông ta lại tìm thấy con gái mình. Nghe nói là con gái do người phụ nữ năm đó sinh ra. Anh nói thử xem, với tình hình này, liệu Trương Minh Hoàng sẽ có tâm trạng gì? Cậu cảm thấy ông ta sẽ đối xử với con gái mình thế nào? Đường Lăng cảm thấy giờ anh hỏi Dương Tầm Chiêu câu này là thích hợp nhất. Vẻ mặt Dương Tầm Chiêu hơi chấn động, nhất thời biến sắc mấy lần. Giờ anh đã biết Hàn Nhã Thanh sinh cho anh một cặp trai gái. Lúc anh nhìn thấy bọn trẻ, anh chỉ hận không thể cho hết những gì mình có cho chúng. Hơn nữa, người yêu của Trương Minh Hoàng đã mất rồi, chỉ còn lại cô con gái này thôi. Đường Lăng lại trầm giọng bổ sung thêm. Dương Tầm Chiêu nhanh chóng rời mắt, nhìn Đường Lăng rồi híp mắt lại ngay. Ông ta đã tìm suốt 25 năm, nhưng giờ người yêu đã mất, chỉ còn lại một cô con gái. Chắc chắn Trương Minh Hoàng sẽ xem cô ta như bảo bối trong lòng mình. Đường Lăng thầm hít sâu một hơi, rồi nói ra kết quả mình phân tích. Thật ra chỉ cần là người thì đều có thể hiểu rõ tình huống này. Giờ cậu lại ném thẳng cô ta ra ngoài, cậu cảm thấy Trương Minh Hoàng sẽ làm thế nào? Lúc nói, Đường Lăng lại nhìn Dương Tầm Chiêu. Rõ ràng, giờ giọng nói của anh cũng trầm thấp hơn. Mặc dù Đường Lăng đang hỏi Dương Tầm Chiêu, nhưng trong lòng anh lại hiểu rất rõ. Trương Minh Hoàng sẽ làm thế nào? Có lẽ ông ta có thể giết chết Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu mím chặt môi, không nói gì. Anh đã sớm lường trước hậu quả khi ném công chúa quỷ vực chi thành ra ngoài. Nhưng giờ xem ra, chuyện còn nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Mặc dù là vậy, nhưng anh không hối hận về hành động của mình. Dương Tầm Chiêu cũng không được sợ hãi trước bất kỳ ai. Xem ra chúng ta cần phải đưa ra một kế hoạch kỹ lưỡng. Rõ ràng, giờ sắc mặt Dương Tầm Chiêu rất nghiêm nghị. Kẻ địch mạnh như vậy, tất nhiên bọn anh phải lên kế hoạch kỹ lưỡng. Quan trọng nhất là giờ Trương Minh Hoàng đang ở thành phố A. Đường Lăng nhìn anh, do dự một lát, rồi vẫn nói tiếp. Nên chúng ta không có thời gian để chuẩn bị. Giờ Trương Minh Hoàng đang ở thành phố A, nên bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tay với họ. Với sức mạnh của quỷ vực chi thành, e rằng chẳng cần thời gian chuẩn bị. Chỉ cần ông ta muốn thì có thể lật đổ nội bộ bọn họ trong vòng một giây. Trương Minh Hoàng thật sự có năng lực đó. Quỷ vực chi thành cũng sở hữu một thế lực như thế. Nếu lúc trước Đường Lăng chưa điều tra mấy chuyện này, có lẽ anh sẽ không tin khi nghe người khác nói. Nhưng bây giờ anh là người hiểu rõ nhất. Phần lớn thế lực của cậu đều không nằm ở trong thành phố A. 8 gia tộc lớn của chúng ta vẫn luôn bị nhà họ Cố quấy rối. Ba tôi lại chưa quay về từ Hải Thành, nên tôi không thể điều động nhiều thế lực ở thành phố A. Nếu Trương Minh Hoàng thật sự ra tay với chúng ta vào lúc này, thì chúng ta không thể nào chống lại được. Lúc nói, sắc mặt của Đường Lăng càng trở nên nghiêm nghị. Không phải anh đang tâng bốc kẻ địch, hạ thấp sức mạnh bản thân, mà những lời anh nói đều là sự thật. Dương Tầm Chiêu mím chặt môi, không nói gì. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của anh đã biểu hiện rất rõ anh tán thành câu nói của Đường Lăng. Dương Tầm Chiêu cũng hiểu rõ sự lớn mạnh của quỷ vực chi thành và Trương Minh Hoàng. Giờ chúng ta phải tập trung vào việc Trương Minh Hoàng sẽ làm thế nào.